Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 205, chung quy thả qua hồ ly tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai sáng sớm tiếp cận 9 giờ, An Lương ngáp một cái, hắn liếc một cái bên người Dương Mậu đi, người này là thật sự hồ ly tinh chứ. Mặc dù là lúc ngủ đều tràn ngập yêu mị cảm giác. An Lương nhẫn không ở lén lút dùng đầu ngón tay điểm một cái Dương Mậu Di, sau đó hắn phát hiện Dương Mậu Di mí mắt lại đang run rẩy, vì lẽ đó cái này hồ ly tinh đang giả bộ ngủ nhỉ. Cái kia An Lương liền không khách khí nha, đại vương tha mạng nha, tiểu hồ ly tinh một đôi mắt nước long lanh nhìn An Lương. An Lương cái này tính khí hung bạo trực tiếp liền chuẩn bị khai chiến. Tiểu hồ ly tinh sợ đến run lẩy bẩy, không muốn, đại vương thật sự không xong rồi. An Lương hừ hừ đảo, quên đi tha ngươi, cảm tạ đại vương, tiểu hồ ly tinh thở phào nhẹ nhõm, thật vất vả tắm xong, tiểu hồ ly tinh thở dài nói. Tiểu tỷ muội đều là lừa người. Hả, An Lương nghi hoặc nhìn tiểu hồ ly tinh chần chờ một chút nhẹ giọng lại nói. Tiểu thư của chúng ta muội trong lúc đó cũng sẽ nói một ít lặng lẽ nói rồi, các tiểu tỷ muội đều nói. Đều nói cái gì a? An Lương truy hỏi, ngược lại chính là 3 phút rồi, Dương Mậu Di thật không tiện nói. Ha ha ha ha, ta không phải là nhanh pháo thủ. An Lương đáp lại nói, hồ ly tinh, ngươi có phải là lại muốn bị chỉnh đốn? Không không không, đại vương, tha ta chứ. Dương Mậu Di vô cùng đáng thương nhìn An Lương, nàng là thật sự đỉnh không ở, tuy rằng chiến đấu rất tốt nhưng tiểu hồ ly tinh sức chiến đấu quá yếu, nàng thật sự chịu đựng không ở mạnh mẽ chiến đấu tình cảnh. Hồ ly tinh, ngươi ngày hôm nay phải đi về sao? An Lương dò hỏi, nếu như Dương Mậu Di không trở lại, cái nhân sinh này được lời hệ thống khen thưởng cực hạn trải nghiệm 001 là có thể toàn bộ dùng hết. Dương Mậu Di tự nhiên biết An Lương ý tứ, nàng phủ định đáp lại. Không được, chúng ta ngày mai buổi sáng thì có ban biết, yêu cầu toàn bộ người trình diện. Dương Mậu Di nói tiếp, người bên này báo danh, ngày hôm nay liền nên muốn mở ban biết, sau đó là nhập học quân huấn sự tình, ngươi mau mau xử lý phòng ngủ vào ở, ta ngày hôm nay trở lại. An Lương có chút không nỡ, Dương Mậu Di đồng dạng không nỡ. Tính toán một chút, ngày hôm nay trước tiên thả qua ngươi, không qua ta nhắc nhở ngươi, Thịnh Khánh Thiên Phủ rất gần, nhớ tới đem ngươi phòng cho thuê địa chỉ phân phát ta, ta an bài trước một hồi nệm cùng trên giường đồ dùng. An Lương nhắc nhở, Dương Mậu Di lại quyến rũ nguyết một cái An Lương, ta biết rồi, đại vương, hồ ly tinh, ngươi đang đùa với lửa, biết không? An Lương nhìn chằm chằm Dương Mậu Di run lẩy bẩy, không dám động, không dám động. Hai người ở dưới lầu Mỹ thực hồi ăn sáng xong, hoặc là sớm cơm trưa, một lần nữa trở về phòng, Dương Mậu Di nhìn trong phòng ngủ ga trải giường, nàng do dự một chút mới nói rằng. Đại vương, ta có thể mang ga trải giường mang đi sao? An Lương thoáng nhìn màu đỏ lạc mai, hắn gật đầu nói. Đương nhiên không thành vấn đề, ta chờ một lát trả phòng thời điểm giải thích bồi thường ga trải giường là được. Dương Mậu Di vội vã vui mừng thu rời giường đơn, đưa nó tỉ mỉ chồng chất, sau đó bỏ vào Chanel mua sắm trong túi. An Lương nói bổ sung, những thứ đồ này ta cũng làm cho khách sạn cho ngươi biêu ký về Thịnh Khánh chứ. Hơn 10 mua sắm túi đây, Dương Mậu Di một người xách đến động, ừ tốt, cảm tạ đại vương. Dương Mậu Di âm thanh nhu mị nói, ngươi cái này hồ ly tinh thành thật một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương sau khi nói xong, chừng nàng một chút, hiển nhiên là thả qua nàng. Chủ yếu là An Lương không dám tiếp tục nữa, sợ sệt nhẫn không ở lại xảy ra chiến đấu. Dương Mậu Di mặt hồng hồng thở hổn hển, nàng hừ nhẹ nói. Đại vương, ngươi chỉ biết bắt nạt ta. Chấm, nguyên bản An Lương đã chuẩn bị thả qua cái này tiểu hồ ly tinh, kết quả cái này tiểu hồ ly tinh thật sự quá mê người, đặc biệt hiện tại An Lương đã tận lực khắc chế chính mình, làm sao vẫn không có chặn ở tiểu hồ ly tinh mị lực. Nếu ngươi đều nói bắt nạt ngươi, cái kia nhất định phải chấp hành. Đến, tiểu chủ bá, chúng ta bắt đầu mỹ thực đánh giá. An Lương lại một lần chào ở tiểu chủ bá, vừa mới tắm xong đây. Tiểu hồ ly tinh trốn chỗ nào, chỉ có thể yên lặng mở ra mỹ thực người dẫn chương trình thân phận, lại một lần thưởng thức phu quân siêu hoàng mỹ thực. Cách chương.